Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319. Chúng ta là Long, tối thượng quang vinh. Nếu muốn dịch dung trở về lời nói, ít nhất cũng muốn một nén nhang thời gian. Căn bản không kịp, mà những người đó đã từ trước viện vào chính sảnh. Quản gia ngăn không được bọn họ, trực tiếp hướng phòng bên này. Những người này tưởng thật vô lễ, cô Thiếu Xuyên chau mày có chút buồn bực nói. Bạch Liên Hoa cũng có chút sốt ruột, nói, có lẽ là ngươi cự tuyệt nhiều lắm thứ. Bọn họ nổi lên lòng nghi ngờ, bên ngoài thanh âm càng ngày càng gần. Nếu là bị bọn họ phát hiện cô Thiếu Xuyên là Long Duệ, đã có thể xong đời. Bạch Liên Hoa đi tới cửa đem Mộc Xuyên Thiên trụ, lôi kéo cô Thiếu Xuyên đến bên giường, nói, thoát hài đi lên. Cô Thiếu Xuyên không rõ chân tướng, nói, trốn này, có phải là rất rõ ràng, liên tính không địa phương trốn, cũng nên là trốn trong ngăn tủ đi, trốn trên giường trang bệnh sao, nhưng hắn hay là nghe nói thoát giày đi lên, Bạch Liên Hoa cũng thoát giày đi lên, hắn trong mắt kinh ngạc không biết là ý gì. Bạch Liên Hoa đem bản thân áo khoác giải hướng trên đất tùy ý nhất ném. Còn nói, đem người áo khoác thoát, mau, cô, hắn có chút không biết làm sao. Bạch Liên Hoa thấy hắn do dự, rõ ràng đem hắn áo khoác xả ném trên đất, nàng lại đem chướng mảnh buông, cầm lấy trụ giường nói. Người diêu bên kia cây cột cố Thiếu Xuyên không khỏi gò má đỏ bừng. Không phải là thẹn thùng, mà là đối với bản thân vừa rồi xấu xa ý tưởng nhi cảm thấy xấu hổ. Nguyên lai chỉ là lừa bên ngoài những người đó. Hắn còn tưởng rằng cô muốn. Kia cái gì hắn làm sao có thể như vậy hiểu lầm cô. Trong óc cư nhiên sẽ có cái loại này ý niệm. Quả thực không phải là nhân. Lúc này bên ngoài thanh âm đã đến cửa. Hắn liền cầm lấy bên kia trụ giường bắt đầu hoàng. Giường phát ra chi chi nha nha thanh âm ni bên ngoài mấy người đẩy đẩy môn phát hiện đẩy không. Ra, đang định xông vào thời điểm nghe được bên trong truyền đến thanh âm ni, để sau. Ta có điểm đau, Bạch Liên Hoa tay trái cánh tay bị thương. Vị trí này tay phải xử không lên lực, chúng ta đổi vị trí, cô Thiếu Xuyên liền cùng nàng trao đổi vị trí. Hai người tiếp tục cầm lấy trụ giường diêu. Chi chi nha nha, trừ bỏ giường chớp lên thanh âm không có khác ngôn ngữ. Người bên ngoài nghe được có chút không đã ghiền, đồng thời cũng có vài phần hoài nghi. Bọn họ ở cửa sổ trên giấy chặt một cái động hướng bên trong xem. Thấy trên mặt vài món hỗn độn quần áo, bên giường hai đôi giày, giường không ngừng chớp lên. Ta mau không được, Bạch Liên Hoa diêu bất động, buồn bực hô một tiếng. Liền dựa vào ở trong góc nghỉ ngơi, nghĩ rằng bên ngoài những người đó thế nào còn không đi. Như vậy thích nghe lén nhìn trộm sao? Ta đây dùng sức điểm mà đi, cố Thiếu Xuyên tiếp tục diêu trụ giường. Cảm thấy thiếu một người diêu, hắn phải diêu ra hai người lực đạo. Chi chi nha nha, bên ngoài nhìn trộm nghe lén mấy người cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Cố huynh đệ tuổi khinh. Nhìn không ra đến như thế sinh mãnh, mấy người ái muội cười nhẹ giọng nói thầm vài câu. Chi chi nha nha, Bạch Liên Hoa nhìn hắn diêu như vậy ra sức, này giường hoàng cơ hồ mau muốn rời ra từng mảnh, vội vàng nói, nhẹ chút, muốn rời ra từng mảnh. Người bên ngoài lại là một trận hắc hắc hắc tiếng cười. Cố Thiếu Xuyên cũng có chút diêu bất động, bọn họ cơm trưa còn chưa có ăn đâu. Bạch Liên Hoa lúc này khôi phục chút khí lực, một lần nữa cầm lấy trụ giường, nói, ngươi nằm đi, ta đến ân, hắn nghe lời đến góc nghỉ ngơi. Bạch Liên Hoa đan tay nắm lấy trụ giường tiếp tục diêu. Chi chi nha nha, bên ngoài mấy người lại là cười đến ái muội, nói, chúng ta đi đại sảnh chờ xem, không cần quấy rầy cố huynh đệ hảo sự, nghe được tiếng bước chân đi xa. Bạch Liên Hoa đình chỉ diêu trụ giường, vội vàng xuống giường nhặt lên áo khoác mặc vào trở lại trước bàn trang điểm. Nói, đến, ta cho ngươi một lần nữa dịch dung. Hết chương.